Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, có thể khen. Bên cạnh Bành Dận cùng Đồi Núi đều nhìn bối rối. Đồng thời muốn lên trước, lại đồng thời rút lui rút kiếm. Suy nghĩ một chút, các gia chủ lên trong đầu tích oán khí còn chưa thích hợp, liền đồng thời lui ra mấy bước. Tuy hai người bọn họ đánh một hồi, Yến Đường mới hướng tự trên người Tiêu Hành đứng lên, thổi một hớp quả đấm vết máu, hờ hững chừng lên hắn tới. Tiêu Hành giận đứng lên, chỉ hắn hét: "Ngươi có phải bị bệnh hay không? Có bệnh là ngươi." Yến Đường dửng dưng liếc hắn, ngay sau đó lại đang chỉnh mũ giáp. Tiêu Hành phi mà miệng phun máu đàm. Yến Đường cười lạnh, huýt sáo. Xích Nghê vui sướng tự xa xa trên sườn núi chạy tới, cúi đầu cọ sát hắn ngực. Đồi Núi chạy tới, Hoàng Thượng tới. Xa xa trên sườn núi, quả nhiên lao xuống nhóm lớn binh mã, cầm đầu đầu bó buộc Chu Anh, người khoác chu báo, quả nhiên là Hoàng Đế. Tiêu Hành trở mình một cái bò dậy, Hoàng Đế đến trước mặt, trước liếc nhìn đầy đất thây sói, sau đó nhìn một chút Yến Đường ba người bọn họ trên người, lại nhìn về phía Tiêu Hành: "Ngươi cái này chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao ở chỗ này?" Tiêu Hành trầm cắn răng, một hồi lâu sau cúi đầu ho khan xuống, buồn bực nói: "Nhi thần đến cho Trấn Bắc Vương đưa mũi tên, trên đường bị heo rừng củng." Yến Đường nhìn mắt hắn, bình tĩnh mà nói: "Sở Vương hành động này lệnh thần hết sức cảm động, hơn nữa tới vô cùng kịp thời. Chó sói giết hết hắn liền từ đối diện trên sườn núi tới." Hoàng Đế hướng về phía hai người bọn họ, nhìn một hồi lâu, vọng trở về Tiêu Hành nói: "Cái này heo rừng thật là biết tìm địa phương củng, làm sao chuyên củng ngươi mặt đây?" Tiêu Hành không có lên tiếng. Hoàng Đế lại nhìn một chút chính tuốt tay áo rời thây sói đại đội binh lính, hướng Yến Đường gật đầu một cái, khen: "Không sai." Tiếp lấy móa, ngoặc kép chấm chấm, dậu đang thời điểm săn bắn đội ngũ liền toàn bộ hồi doanh rồi. Thích Liễu Liễu canh giữ ở cửa doanh miệng, vừa liếc mắt liền thấy Tĩnh Ninh hầu cha con theo tại Hoàng Đế đội ngũ phía sau trở lại. Nàng nhấc chân đi lên hỏi: "Như thế nào đây?" Tĩnh Ninh hầu sảng khoái mà thân thắt lưng cười nói: "Thu hoạch rất phong phú." Tiếp mà bỏ lại nàng, nhanh chân hướng cũng trở về doanh trình ra phụ tử đi đi rồi. Thích Tử Dục hỏi nàng: "À, Đường mũi tên là chuyện gì xảy ra?" Nàng liền sơ lược mà nói với hắn, sau đó nói: "Người thấy hắn rồi sao? Hắn như thế nào đây?" Thích Tử Dục mất mặt liếc nàng, không nói tiếng nào đi về phía trước. Thích Liễu Liễu đuổi theo, hắn mới nói: "Đem ngươi cái kia tâm thả lại trong bụng đi thôi. Hắn đều có thể tại Tây Bắc lấy một địch hơn 10 người sống trở lại rồi, còn có thể để cho mấy con súc sinh bức cho chết." Thích Liễu Liễu sững sờ, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng gọi tới Tử Trạm cho hắn bưng trà chuyển khăn. Chính mình là lại đi cửa doanh miệng đi rồi. Hoàng Đế vừa mới vừa xuống ngựa, chính ngưng lông mày nghe người của binh bộ cùng kho binh khí điển sử, còn có Yến Nương chờ đám người kể nhà kho mưa tên bị động sự việc. Trải qua hơn phân nửa nhật tra thầm, đã tìm ra bộ phận hiểm nghi tới rồi, đều bị tạm thời tạm giam tại doanh thự tai phòng. Thích Liễu Liễu nhìn cái chỗ trống tiến lên: "Hoàng Thượng, chuyện này can hệ trọng đại, thần nữ bởi vì sợ xấu người biết được trước thời hạn che giấu hành tích, vì vậy tự tiện chủ trương để cho điển sử đại nhân phái người đi tất cả lĩnh phát qua than củi quan trước giữ cửa rồi. Thần nữ biết vượt quyền, kính xin Hoàng Thượng nhìn tại chuyện quá khẩn cấp phân thượng thứ tội." Hoàng Đế nói: "Đứng lên đi, Kim Lâm vệ ở chỗ nào?" Phụ cận Kim Lâm vệ chỉ huy sứ ngay sau đó tiến lên nghe chỉ, lập tức cùng binh bộ cùng đi đem người này tìm ra. Bất kể là ai, hết thảy cầm lấy chứng cớ mang người đến trước điện tới gặp trẫm. Thích Liễu Liễu nghe đến đó vẫn không khỏi nói: "Thần nữ có mấy câu nói có âm thầm bẩm báo Hoàng Thượng, có thể hay không dung thần nữ mượn mà nói một chút?" Hoàng Đế chắp tay hơi ngừng, dơ roi dơ dơ, người chung quanh liền liền giải tán sạch sẽ. Thích Liễu Liễu ép tiếng nói, hành cung bãi săn tầng tầng canh giữ, người ngoài là định không vào được. Theo đủ loại dấu hiệu xem ra, cái này hẳn là nội gian gây nên, mà người này đơn độc đối với Trấn Bắc Vương cái này một đôi mưa tên. Vậy là cái gì duyên cớ đây? Thần nữ cả gan phỏng đoán, cái này hoặc có thể là bởi vì lần trước Trấn Bắc Vương ở trường trận lớn diệt giành thắng lợi mà uy vọng tăng nhiều, đưa đến một ít người bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy nguyên cớ. Nếu như người này chỉ là bởi vì ghen tị còn dễ nói, nhưng vạn nhất không phải thì sao? Hoàng đế Định Nhãn nhìn nàng chốc lát, trầm giọng nói, ngươi tra được cái gì đó? Thích Liễu Liễu liền đem lúc trước sở tình tất cả đều bẩm báo. Sau đó nói, kho binh khí chìa khóa, mặc dù là chỉ có nhà kho điển sử cùng các chính các tướng lãnh nắm giữ, nhưng tất nhiên còn có người có cơ hội bộ chế. Thần nữ không dám uổng ngôn trong hàng tướng lãnh có người lên dị tâm, nhưng là phải có đề phòng. Thần nữ cho là, hay là trước để cho Kim Lâm vệ đi thăm dò, mà binh bộ trước tránh hiểm nghi cho thỏa đáng. Hoàng đế nghe xong, chắp tay siết chặt trong tay dựng ngược roi ngựa, nhìn hướng Kim Lâm vệ chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ gật đầu một cái, hoàng đế liền khoát tay một cái, lại dòm nàng nói, hôm nay lại lập công, xem ra hơn nửa năm này quả nhiên là tiến bộ rồi. Thích Liễu Liễu liên tục nói không dám. Hoàng đế chậm hít một hơi, nhìn lấy doanh trước lui tới tướng lãnh, nói, trẫm có tính toán, đi chơi đi. Chấm chấm, ban đầu đợi lệnh các tướng sĩ xa xa thấy bọn họ vẻ mặt tươi cười mà tản ra. Tâm quyết định định, ngay sau đó mới lại đuổi theo hoàng đế. Hoàng đế phân phó bọn họ mấy câu gì? Chỉ thấy Kim Lâm vệ tướng sĩ nhanh chóng tập họp, bay vọt mà hướng hành cung bên trong đi rồi. Hoàng đế trở về tới rồi, sự tình liền đã không tới phiên Thích Liễu Liễu đưa tay. Nàng trở lại trận cánh cửa, dướn cổ lên chờ lấy Yến Đường xuất hiện. Yến Đường bởi vì lên thưởng mà trì hoãn không thiếu thời gian, cho nên xuống thưởng tích cực đuổi theo thú. Đường về đường xá quá xa, liền rơi ở phía cuối, bởi vì trên người cũng rơi xuống chút ít thương. Thấy xa xa Thích Liễu Liễu đứng ở trận cánh cửa, liền cũng đừng mở đường, tự chỗ khác trực tiếp vượt rào cản mà ra rồi. Tiêu Hành bởi vì mang đi mũi tên tại bắn chó sói thời điểm sớm bắn xong, dứt khoát cũng đi theo hoàng đế săn một vòng mới trở về. Thích Liễu Liễu thấy hắn một tấm thật tốt mặt đi ra ngoài, kết quả làm cho sưng mặt sưng mũi trở lại, không khỏi tự ôm bụng cười đến gãy lưng rồi. Tiêu Hành tức giận, cười cái dám, Thích Liễu Liễu tâm tình quả thật là trở nên quá tốt rồi. Nàng ngửa tới ngửa lui chỉ mặt của hắn. Vương gia biến thành cái này như đầu lợn trở lại cũng là thật không dễ dàng. Ta cảm thấy ta bây giờ có thể khen ngươi rồi. Tiêu Hành sờ một cái bầm tím trên mặt, liếc nhìn nàng, ngươi liền cao hứng như thế nhìn thấy ta xui xẻo. Thích Liễu Liễu ôm lấy cánh tay cười không ngừng. Tiêu Hành cắn một hồi răng, lại chống nổi bên cạnh nàng cái cọc gỗ. Ta đây chính là vì ngươi bị thương, ngươi quay đầu đến bồi thường ta. Thích Liễu Liễu liếc mắt thoa hắn, hắn câu môi cười một tiếng, nghênh ngang đi rồi. Kim Lâm vệ phụng mệnh lục soát tất cả quan chức căn phòng, vì vậy đường về tướng sĩ cần đến tạm thời tại doanh thự chờ. Yến Đường tránh Thích Liễu Liễu đến chỗ yên tĩnh, phân phó thị vệ đi trước đánh cái nhiệt khăn tới xoa một chút. Đồi núi nhìn lấy thị vệ đi rồi, nhìn lấy Yến Đường, vương gia rõ ràng đều đánh thắng Sở Vương rồi, vì sao còn phải tránh cô nương? Yến Đường một mặt chỉnh y phục một mặt liếc hắn, người cảm thấy ta cái bộ dáng này có thể biết người sao? Đồi núi nhìn lấy hắn, minh bạch, hoàng thượng có chỉ, truyền Trấn Bắc Vương ngự tiền kiến giá. Chợt có thái giám đến trước mặt, Yến Đường nhận lấy khăn tùy tiện xoa xoa. Đi rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.